đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Xuyên Thư mang tên Thụ Thế Thần Thức Tỉnh Rồi. Tác giả Nhị Nguyệt Trúc. Diễn đọc Cherry Lee. Editor Betrayal. Phong Tuyết Vi Y. Thể loại Đam Mỹ Xuyên Thư, Hào Môn Thế Gia, Sản Văn, Báo Thù Ngược Tra, Chủ Thụ, Thế Thân, Happy Ending. Nhân vật chính: Lục Lẫm, Trai Già Cấm Dục Bá Tổng Công, Yến Hạc Thanh, Thành Lãnh Quyến Rũ, Đại Mỹ Nhân Thụ. Chương 86. Nói xong, Yến Hạc Thanh dời mắt sang bên kia nhìn các đồng nguyên rồi lại sự mỉm cười. Chào cậu, cậu có muốn vào đội của tụi mình không? Cậu chủ động mời nên các đồng nguyên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn gật đầu rồi trượt đến cạnh Yến Hạc Thanh. Được được. Những người khác lộ ra vẻ mặt không giống nhau. Lâm Phong Trí mím chặt môi, Cố Tình Giả hơi ngạc nhiên, Tạ Quân Kiệt chỉ cười không nói, Sở Tử Ngọc khẽ nhếch miệng rồi vội vã nhìn sang Lục Lẫm. Tình đã xuất hiện rồi sao? Nhưng sắc mặt Lục Lẫm vẫn bình thản, có vẻ như đã nắm chắc thắng lợi trong tay thì phải. Không chỉ có khúc cung cầu trên băng mà các trò thể thao mạo hiểm Lục Lẫm đều chơi hết. Đấu khúc cung cầu trên băng với mấy bạn trẻ này mà thua mới là lạ. Ý Sở Tử Ngọc muốn nói đến Yến Hạc Thanh, thái độ của Lục Lẫm cứ như là đã thành công rước người về nhà vậy. Sở Tử Ngọc còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì cuộc tranh tài đã bắt đầu. Tất nhiên Yến Hạc Thanh và Lục Lẫm chung đội. Bốn đồng đội khác là Tạ Quân Kiệt, Sở Tử Ngọc, các đồng nguyên và bạn của các đồng nguyên. Lâm Phong Trí, Cố Tình Giả và bốn người bạn của bọn họ chung một đội. Trước khi ra sân, Lục Lẫm kiểm tra lại trang bị của Yến Hạc Thanh, nhất là mũ bảo hộ. Khúc côn cầu trên băng va chạm nhiều nên xác suất bị thương khá cao. Sở Tử Ngọc trố mắt thảng thốt. Cậu theo đuổi được Tiểu Hạc Thanh rồi hả? Sân băng trống trải, Sở Tử Ngọc nói oan oan nên mọi người đều nghe được. Lâm Phong Trí siết chặt gậy, một giây sau nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lục Lẫm. Cậu ấy có quen cậu đâu, đừng có gọi thân mật như vậy. Thì ra Lục Lẫm theo đuổi Yến Hạc Thanh trước. Cây gậy phát ra tiếng can két, Lâm Phong Trí không nói một lời, mai dẫn đầu trượt tới sân đối diện. Sau lúc khiếp sợ, mặt mũi Sở Tư Ngọc tràn đầy cảm thán. Lục Tổng thật là tốc độ. Tạ Quân Kiệt hơi nhớ mày, Lục Lẫm nhanh tay như vậy là vì sợ người chạy mất đây mà. Hắn đã đánh giá thấp sức hút của Yến Hạc Thanh đối với Lục Lẫm, nửa đùa nửa thật nói. Chẳng bao lâu nữa phải tặng quà cưới rồi. Lục Lẫm không phản bác mà chỉ dặn dò Yến Hạc Thanh. Lần đầu chơi, thắng thua không quan trọng, bảo vệ mình cho tốt. Mắt Yến Hạc Thanh cong cong. Anh cũng vậy nhé. Lục Lẫm chợt bật cười, mặc dù hơi khó tin, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên có người dặn anh bảo vệ mình thật tốt. Mặc dù không xoa đầu được, nhưng anh vẫn xoa mũ Yến Hạc Thanh một cái. Ván đầu tiên, khoan tham chiến đã, quan sát trước đi. Yến Hạc Thanh gật đầu. Dạ. Cảnh tượng này lọt vào mắt Lâm Phong Trí không sót một giây. Lúc chưa thấy, y cứ tưởng Lục Lẫm là người lạnh lùng cao ngạo. Thấy rồi mới biết, không phải anh lạnh lùng mà chỉ dịu dàng với mỗi Yến Hạc Thanh thôi. Lâm Phong Trí nghiến chặt răng, nhìn chăm chăm Yến Hạc Thanh từ xa rồi nói. Hôm nay nhất định phải thắng. Y đang nói với Cố Tình Giả, khuôn mặt bị mũ bảo hộ che kín. Cố Tình Giả cười bất đắc dĩ. Tớ sẽ cố hết sức. Lâm Phong Trí quay đầu trống. Tớ mặc kệ, tớ nhất định phải thắng. Cố Tình Giả bị y trống, hồi lâu sau mới nói. Thứ cậu muốn thắng là bóng sao? Lâm Phong Trí hoàn toàn không muốn nghe Cố Tình Giả nói. Y quay phắt đi, ánh mắt lại dán vào Yến Hạc Thanh. Đồng thời, tiếng còi trọng tài vang lên, cuộc tranh tài bắt đầu. Yến Hạc Thanh học trượt băng rất nhanh, ra sân làm quen một hồi, đã hết sức nhuần nhuyễn. Sở Tử Ngọc đứng xa huýt sáo, lớn tiếng khen cậu. Hạc Thanh giỏi quá. Hắn nhớ Lục Lẫm nói đừng gọi thân mật như vậy. Tiểu Hạc Thanh, thêm một chữ trở nên thân mật hơn nhiều. Tất nhiên phải để lão Lục Tổng của bọn họ gọi rồi. Lúc này, Lục Lẫm giành được bóng, Cố Tình Giả lập tức xông tới. Lục Lẫm cũng không tránh mà làm động tác giả, dẫn bóng vòng qua hắn. Bóng lăn vào khung thành từ một góc độ không thể nào đẹp hơn. Động tác kia của Lục Lẫm mang ý trêu đùa Cố Tình Giá. 10 phút tiếp theo, Lục Lẫm ghi thêm 2 bàn thắng. Ván đầu tiên kết thúc với tỷ số 3-0. Chỉ trong 20 phút, Lục Lẫm đã ghi 3 bàn. Trên mặt Cố Tình Giả không giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Hắn nheo mắt, vặn nắp chai nước suối, tu ẩn ớt. Hồi lâu sau mới phát hiện Lâm Phong Trí không uống nước, cũng chẳng nói gì, mà cúi đầu nhìn chầm chầm mặt băng lầm bầm. Chú ấy dạy anh ta, chú ấy không chơi anh ta. Bên kia Sở Tư Ngọc đang treo họ. Lục ca xạ mà gân quá nha. Tạ Quân Kiệt đang uống nước, nhịn không được phun ra. Hắn chật vật tìm khăn lau, cười suýt tắt thở. Cậu không biết nói chuyện thì đừng có nói nữa. Lục ca của chúng ta sao có thể xạ được chứ? Đó là vẻ lắng động của năm tháng đấy, biết chưa hả? Lục Lẫm hoàn toàn phớt lờ hai người họ, cũng không để ý ánh mắt sùng bái của các đồng nguyên và bạn hắn. Mai chị nói chuyện với Yến Hạc Thanh. Thấy rõ chưa? Yến Hạc Thanh đã quan sát kỹ nhưng vẫn thành thật nói. Em không thành thế thao, 90% là không ghi bàn được đâu. Không phải khiêm tốn, nhưng thể thao không giống những thứ khác, phải rèn luyện rất nhiều. Huống chi cậu là người ngoài ngành, bóng rổ cũng chỉ chơi mấy lần trong giờ học thể dục. Còn anh nghĩ ngược lại, Lục Lẫm cười. Đánh cược nhé, nếu em ghi được một bàn, thì nhà sửa xong, em sẽ tới đó ở. Ý Ngạc Thanh không ngờ Lục Lẫm sẽ đưa ra đề nghị này vào lúc này. Cậu hơi tò mò. Nếu không thì sao ạ? Lục Lẫm cúi người kề vào tay cậu nói. Anh dọn đến ở với em. Ván thứ hai mở màn, mọi người trên sân đều nhìn ra Lục Lẫm đang giành bóng cho Yến Hạc Thanh. Lục Lẫm cũng chẳng hề che giấu, hễ cướp được bóng thì lập tức đẩy qua cho Yến Hạc Thanh. Những người khác trong đội cũng không xem đây là thi đấu. Biết Yến Hạc Thanh mới chơi lần đầu, các đồng nguyên và bạn hứng cướp được cũng chuyền bóng cho cậu, giúp cậu trao dồi kinh nghiệm thực chiến. Giành bóng được từ tay người mới, không cần Cố Tình Giả và Lâm Phong Trí, thì những người khác trong đội vẫn làm được, giống như vực dậy tinh thần. Ván thứ hai kết thúc, đội bên kia ghi 2 bàn, tỷ số nâng lên 3-2. Đến ván thứ ba, các đồng nguyên cướp được bóng chuyền đến cho Yến Hạ Thanh. Cậu hất một cái, bóng lao thẳng vào lưới. Vào! Sở Tư Ngọc và các đồng nguyên đều thuộc tuyết người sôi động sôi nổi. Hai người đeo găng kích động đập tay nhau. Yến Hạc Thanh giỏi quá. Yến Hạc Thanh lập tức tìm Lục Lẫm. Người trên sân không nhiều không ít, 11 người. Ánh mắt cậu xuyên qua Cố Tình Giả và Lâm Phong Trí, rồi dán vào Lục Lẫm. Lục Lẫm đứng sau đám người, giơ ngón cái lên với cậu. Rõ ràng cả hai đang ở sân bóng, nhưng lại giống như cách biệt với mọi người. Lâm Phong Trí im lặng siết chặt gậy. Khi Tạ Quân Kiệt chuyên bóng cho Yến Hạc Thanh lần nữa, y cúi người lao thẳng tới chỗ Yến Hạc Thanh. Y sẽ không, tuyệt đối không để Yến Hạc Thanh thể hiện tài năng nữa. Yến Hạc Thanh biết Lâm Phong Trí đang lao về phía mình, muốn đụng cậu để cướp bóng. Mắt Yến Hạc Thanh hơi trầm xuống, liếc quanh rồi đổi hướng. Quả nhiên Lâm Phong Trí phóng tới. Trong tích tắc, Yến Hạc Thanh chủ động nghênh đón Lâm Phong Trí. Khi sắp đụng nhau thì cậu xoay người theo hình vòng cung, để Lâm Phong Trí đụng hụt vai mình. Lâm Phong Trí dồn hết sức lực vào vai để hất Yến Hạc Thanh ra cướp bóng. Lần này sượt qua Yến Hạc Thanh, tốc độ nhanh đến mức không kịp thắng lại, nên cả người đâm sầm vào đầu chắn. Rầm một tiếng, y dội ngược ra sau, hai chân bay khỏi mặt đất, ngã xuống sân băng rồi lăn lòng lóc mấy vòng. Mũ bảo hộ cũng văng ra. Trận đấu khúc cung cầu trên băng dừng lại. Lâm Phong Trí nằm ngửa trên sàn, sau gáy đầu điến, y hấp tấp quay đầu muốn tìm Lục Lẫm. Nhưng trong mắt lúc thì đen, lúc thì đỏ, nhìn không thấy. Cũng không thấy rõ chú Lục của y. Giây lát sau có người tới. Chẳng biết là ai, nhưng không phải Lục Lẫm. Y biết, mùi hương của Lục Lẫm y không bao giờ nhầm được. Bóp, một tiếng lanh lảnh vang lên, tay Cố Tình Giả bị Lâm Phong Trí hất mạnh. Lúc này, nước mắt Lâm Phong Trí mới tuôn ra ào ạt. Y đâu? Không phải trên người, không phải đầu, mà là đau lòng tột độ. Rốt cuộc y không kìm được nữa, mà oa khóc tê tâm liệt phế. Nước mắt hòa lẫn chất lỏng nhơn nhớt chảy vào miệng, không rõ là mùi vị gì. Lâm Phong Trí chỉ cảm thấy buồn nôn, lục phủ ngũ tạng như muốn ói ra. Thà chết còn hơn. Y khóc rưng rức, trước mắt dần biến thành màu đen kịt. Để y chết cho xong. Cách đó không xa, Ý Ngạc Thanh nhìn Lâm Phong Trí nằm dưới đất, lòng bàn tay lạnh lẽo. Đúng lúc này, một bàn tay nắm trọn tay cậu, rất ấm, rất an tâm. Cậu vừa quay đầu, thì lập tức đối diện với đôi mắt đen thẳm kia. Lần này, cậu đã thấy rõ cảm xúc trong mắt Lục Lẫm, là dịu dàng. Sau đó Lục Lẫm nói, không phải trách nhiệm của em, không sao hết. Khi mẹ Lâm và Lâm Phong Dật chạy tới bệnh viện, thì Lâm Phong Trí đã vào phòng mổ. Hạc Thanh, có chuyện gì vậy? Sao Trí Trí lại? Mẹ Lâm vừa đến đã sợ bủn rủn tay chân, nhìn đang đỏ của phòng mổ, khóc không thành tiếng. Lâm Phong Dật vững vàng ôm mẹ Lâm an ủi. Không sao đâu, mẹ đừng lo. Trí Trí ở hiện gặp lành, nên sẽ không sao đâu. Ngoài miệng nói vậy, nhưng hắn cũng nhìn chằm chằm phòng mổ. Ý Ngạc Thanh vừa định trả lời, thì Lục Lẫm đã lên tiếng trước. Đầu bị thương chảy máu, bác sĩ nói không nghiêm trọng, nhưng phải làm tiểu phẫu. Cháu đã nói với bệnh viện rồi, lát nữa nhà bác ký cam kết phẫu thuật là được. Lâm Phong Dật lạnh lùng nói, chuyện của nhà họ Lâm không cần người ngoài chỉ đạo đâu. Lúc này, mẹ Lâm mới chú ý tới Lục Lẫm. Ba không biết Lục Lẫm, nhưng nghe nói là tiểu phẫu thì cũng hơi yên tâm lại. Lầu nước mắt, rồi lịch sự hỏi, anh là... Lục Lẫm lễ phép trả lời, Lục Lẫm, Yến Hạ Thanh. Bạn trai của cháu ạ. Yến Hạ Thanh nói tiếp, câu này vừa thốt ra thì hành lang bệnh viện yên tĩnh một lát ngắn ngủi. Lâm Phong Dật tái mặt, mẹ Lâm đầu tiên là kinh ngạc, nhưng mau chóng ổn định là cảm xúc. Giờ động tính luyến ái cũng chẳng xa lạ gì. Bà nở nụ cười. Xứng đôi lắm, lần sau Lục tiên sinh cũng đến nhà ăn cơm nhé. Chẳng bao lâu sau, Cố Tình Giả xách nước suối và bánh mì quay lại. Hắn chào mẹ Lâm trước rồi đi tới chỗ Yến Hạ Thanh, lấy ra một ổ bánh mì và chai nước. Ăn trước đi, còn mổ khá lâu đó. Yến Hạ Thanh không nhận. Cảm ơn, tôi không đói. Cố Tình Giả nắm chặt bánh mì rồi nhanh chóng buông ra, quay sang hướng khác. Lục tiên sinh. Lục Lẫm cũng từ chối. Cố Tình Giả vặn nắp chai nước định uống nhưng lại bực bội, đóng nắp. Rồi đi tới thùng rác, vứt hết vào đó. Cuộc tiểu phẫu kết thúc rất nhanh. Lâm Phong Trí bị thương ngoài đầu và cánh tay. Có bị chấn thương sọ não hay không thì phải chờ ngày mai tỉnh lại rồi mới kiểm tra. Lúc này, mẹ Lâm mới yên tâm đi vào phòng bệnh. Đi vài bước, bà quay đầu nói. Hạc Thanh, cháu về nghỉ trước đi. Khi nào Trí Trí tỉnh lại, dì sẽ gọi cho cháu. Lâm Phong Dật âm thầm liếc nhìn Yến Hạc Thanh rồi mau chóng dời mắt đi. Yến Hạc Thanh gật đầu. Vất vả cho dì rồi. Cố Tình Giả cũng dừng lại. Dì ơi, cháu cũng vậy đây. Mẹ Lâm gật đầu. Ừ, Tình Giả mà về nhà nghỉ ngơi đi. Vì là lầu 2 nên Yến Hạc Thanh và Lục Lẫm không đi thang máy mà đi thang bộ. Yến Hạc Thanh vừa định xuống lầu thì bị Lục Lẫm kéo lại. Lục Lẫm đi xuống cầu thang trước rồi giang hai tay ra nói. Lên đi, anh cõng em. Yến Hạc Thanh ngẩn ra một hồi. Sao thế ạ? À? Lục Lẫm không quay đầu lại mà nhẹ giọng nói. Vai em cũng bị đụng mà. Hết chương 86. Chương 87. Mị mắt Yến Hạc Thanh chớp nhẹ, dựa vào lưng Lục Lẫm. Cũng như lần trước ở Hoài Sơn, lưng Lục Lẫm rất có cảm giác an toàn. Trên cầu thang gắn đèn công suất thấp, chẳng ai lên tiếng, chỉ có tiếng bước chân đều đều. Xuống hai tầng lầu đến bãi đổ xe. Lục Lẫm muốn thả Yến Hạc Thanh xuống, thì phát hiện cậu đã ngủ thiếp đi. Khuôn mặt thon gầy vùi một nửa vào lưng anh, ngủ rất yên tĩnh. Chắc hôm nay cậu đã mệt lắm rồi. Gương mặt sắc bén của Lục Lẫm vào thời khắc này dịu dàng chưa từng thấy. Anh không mở cửa xe mà đổi hướng, cõng Yến Hạc Thanh chậm rãi đi về nhà. Gần 11 giờ, trên đường vắng tanh, thỉnh thoảng mới có ánh đèn xe nhấp nháy. Gió đêm lạnh lẽo trong không khí thoang thoảng hương hoa không biết tên. Lần đầu tiên Lục Lẫm mong đường không có điểm cuối, chỉ muốn cõng Yến Hạc Thanh đi mãi như thế này. Đường không có điểm cuối, nhưng nhà thì có. Rạng sáng về tới phòng thuê của Yến Hạc Thanh, chung cư đã chìm vào giấc ngủ. Thậm chí đèn cảm ứng hành lang cũng không sáng lên, mượn ánh sáng mờ nhạt bên ngoài. Lục Lẫm dừng lại trước cửa sắt cũ kỹ. Đoán chìa khóa nằm trong túi Yến Hạc Thanh, hắn vừa định đưa tay ra, thì Yến Hạc Thanh đã tỉnh từ lúc nào. lấy chìa khóa cắm vào ổ rồi vặn nhẹ, cửa lập tức mở ra. Lục Lẫm không thả Yến Ngọc Thanh xuống mà cõng vào nhà mới thả. Yến Ngọc Thanh bật đèn, căn hộ nhỏ trông nháy mắt sáng trưng. Lục Lẫm không cởi giày mà xoa đầu cậu. Ngủ sớm đi, nhớ bồi thuốc nhé. Sau đó định đi. Yến Ngọc Thanh nhìn anh. Anh ở lại cũng được mà. Nói xong, Yến Ngọc Thanh mới phát hiện câu này có nghĩa khác. Người yêu trưởng thành ở lại không chỉ là nghĩa đen. Mắt cậu hơi lấp lóe. Sau lúc bất ngờ, Lục Lẫm ôm Yến Ngọc Thanh, rồi cúi đầu hồi lại mắt cậu một cái. Để lần sau nhé, anh còn có việc, mai anh lại tới. Sau đó buông tay rời đi. Lần này, đèn cảm ứng hành lang sáng lên. Đến khi tiếng bước chân biến mất, thì đèn cảm ứng mới lần lượt tắt đi. Yến Ngọc Thanh đóng cửa lại. Đứng sát tường 15 phút, Yến Ngọc Thanh cho tâm trí mình nghỉ ngơi. Hiếm lắm mới có một lần không nghĩ gì cả. Đứng xong, cậu vào phòng vệ sinh tắm rửa. Tắm xong lau người, nhìn vào gương mới phát hiện vai phải đúng là bầm tím. Thật ra cũng không đâu, hoặc là Yến Ngọc Thanh không cảm thấy đâu. Vết thương nhỏ này đối với cậu chẳng đáng là gì cả. Một lát sau, Yến Ngọc Thanh mở ngăn kéo trong phòng tắm, tìm được một lọ dầu cù la. Là dầu cù la pho giót mà Lục Lẫm cho cậu, còn lại một lọ nhỏ. Dầu cù la màu xanh nhạt bôi lên vết thương mát lạnh. Yến Ngọc Thanh cúi đầu thổi thổi, rồi mặc đồ ở nhà vào. Hôm sau lại học cả ngày, học xong 4 tiết buổi sáng, Yến Ngọc Thanh không đi ăn trưa, mà lấy chìa khóa đến xem phòng thí nghiệm trước. Phòng thí nghiệm nằm ở một tòa nhà khác, yên tĩnh hơn tòa nhà sáng dậy rất nhiều. Yến Ngọc Thanh được xếp phòng thí nghiệm trên lầu 4, nhà cũ không có thang máy, mà chỉ có thang bộ. Hôm nay nắng không gắt lắm, những đốm nắng lung linh rọi vào hành lang. Vừa lên lầu 4, Yến Ngọc Thanh lại đụng phải Cố Tình Giả. Nói đúng hơn là Cố Tình Giả cố ý chờ cậu. Cố Tình Giả mặc áo blue trắng của phòng thí nghiệm, ánh mắt rơi vào Yến Ngọc Thanh, nở nụ cười. Trí trí tỉnh rồi. Tiết thứ hai, Yến Ngọc Thanh nhận được điện thoại của mẹ Lâm, Lâm phòng trí đã tỉnh. Ngoại trừ vết thương bên ngoài thì không có vấn đề gì nghiêm trọng. Yến Ngọc Thanh ậm ừ rồi đi tiếp. Yến Ngọc Thanh, Cố Tình Giả gọi cậu. Hợp tác nhé. Cố Tình Giả viện cớ. Chúng ta 1+1 lớn hơn 2 mà. Yến Ngọc Thanh lịch sự từ chối. Không, tôi muốn thử là một mình. Cố Tình Giả cười khẽ. Tớ cứ tưởng cậu không hành động theo cảm tính chứ. Xem ra tớ nghĩ sai rồi. Chương trình lần này không chỉ dành cho Đại học Bắc Kinh mà cho cả nước đó. Ai theo ngành sinh học cũng muốn vào đội ngũ siêu việt này để học hỏi cả. Yến Ngọc Thanh bình tĩnh nói. Cậu nghĩ sao cũng được. Sau đó đi vào phòng thí nghiệm bên cạnh. Cố Tình Giả đứng sững mấy giây rồi gãi trán thở dài, đút tay vào túi xuống lầu ăn cơm. Yến Ngọc Thanh ở phòng thí nghiệm có buổi chiều, sau khi tan học, đúng giờ cậu nhận được quy chat của Lục Lẫm là chia sẻ vị trí. Vị trí trên bản đồ chỉ cách Yến Ngọc Thanh mấy trăm mét. Yến Ngọc Thanh cởi blue trắng, rửa tay sạch sẽ, rồi lần theo bản đồ đi tìm Lục Lẫm. Lục Lẫm chờ Yến Ngọc Thanh ở cửa hông Đại học Bắc Kinh, từ xa đã thấy một bóng dáng gầy gò đi về phía mình. Thời tiết ấm lên, hôm nay Yến Ngọc Thanh mặc áo len hở cổ màu đen, bên trong là áo thun trắng, quần jean xanh nhạt, vài đeo ba lô. Nắng chiều bao phủ lấy cậu, rốt cuộc đã có dáng vẻ sinh viên hồn nhiên vô tư. Khóe miệng Lục Lẫm hơi cong lên. Khi Yến Ngọc Thanh tới, anh vuốt mái tóc mềm mại của cậu. Đi ăn trước được không? Đúng là Yến Ngọc Thanh hơi đói bụng, cậu lấy phiếu ăn ra khỏi túi. Canteen nhé! Lục Lẫm bật cười. Anh nhớ cơm thố ở canteen số 3 cũng khá ngon, giờ còn không nhỉ? Yến Ngọc Thanh chưa từng đến canteen số 3 vì rất xa lớp cậu. Cậu lấy điện thoại ra tra cứu rồi gật đầu. Còn ạ? Giờ lên lầu 2 rồi. Trong lúc nói chuyện, hai người đã vào sân trường, đi tới căn tin số 3. Đã qua giờ cao điểm, nhưng căn tin số 3 vẫn khá đông sinh viên. Yến Ngọc Thanh mua 2 phần cơm thố, Lục Lẫm ăn cơm thịt xào, cậu ăn cơm nạm bò, giá rất phải chăng, còn tặng kèm một tô canh bí đỏ, mấy phần salad dưa leo và khoai tây bào sợi. Tìm chỗ trống ngồi xuống, Ý là Thanh vừa cầm đũa thì Lục Lẫm múc một muỗng thịt xào vào chén cậu. Ăn nhiều một chút, dạo này em lại gầy đi rồi. Ý là Thanh không từ chối mà giải quyết sạch sẽ cơm thố, canh bí đỏ và salad. Ăn xong để khay vào chỗ thu gom, Ý là Thanh có điện thoại, là Cát Đồng Nguyên, tối qua hai người đã lưu số nhau. Ta ăn trời đất, Lâm Phong Trí tỉnh rồi. Cát Đồng Nguyên thở vào nhẹ nhõm. Nghe nói cậu ấy phải nằm viện một thời gian ngắn, hôm nào tụi mình hẹn nhau đến thăm cậu ấy nhé. Cuối tuần là lễ lao động, Ý Ngọc Thanh lịch sự trả lời hắn. Để sau lễ rồi đi. Cát Đồng Nguyên ghen tị. Cậu định đi chơi lễ hả? Nhớ chụp hình nhiều nhiều gửi cho tớ nha. Tớ thảm lắm. Nghỉ lễ phải ở nhà làm cu li cho chị của tớ nữa. Ý Ngọc Thanh đáp ứng. Cát Đồng Nguyên huyên thuyên hồi lâu mới cúp máy. Ý Ngọc Thanh cất điện thoại. Lục Lẫm hỏi. Sinh viên họ Cát hôm qua hả? Khi Cát Đồng Nguyên tìm Ý Ngọc Thanh xin số điện thoại, Lục Lẫm cũng ở đó. Ý Ngọc Thanh gật đầu, rồi sống vai anh đi ra căn tin số 3. Dạ. Lục Lẫm cười. Hiếm khi thấy em chủ động tiếp xúc với người khác nhỉ? Có lý do đấy ạ. Ý Ngọc Thanh chợt nói. Lục Lẫm không hỏi thêm nữa. Họ rời khỏi căn tin. Đi tới trước một đoạn là con đường trợp bóng cây dẫn đến cửa hông. Sắc trời lờ mờ, xung quanh tĩnh mịch, chỉ có hai người họ. Lục Lẫm nắm tay Ý Ngọc Thanh, rồi chậm rãi đan vào tay cậu. Tay vẫn lạnh quá, sau lễ về khám thử xem. Trôi chuyện một hồi, ra khỏi cửa hông là đến khu tập thể. Tòa nhà kiểu cũ, cao nhất là lầu 6, căn hộ của Lục Lẫm ở lầu 3. Vừa phải, không quá ẩm thấp mà cũng chẳng khó leo. Nhà hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng ăn cũng là kiểu xưa, khác xa phòng thuê của Yến Ngọc Thanh. Nam Bắc thông nhau, còn có một ban công lớn nhìn ra sân trường Đại học Bắc Kinh, sàn nhà lát gỗ. Tường sơn la tét màu trà sữa. Chắc có người đến quét dọn định kỳ nên vô cùng sạch sẽ. Lục Lẫm không buông tay Yến Ngọc Thanh ra, mai dẫn cậu đi tham quan một vòng. Em xem đi, rồi trang trí theo ý của mình nhé. Không đợi Yến Ngọc Thanh lên tiếng, anh lại bật cười. Đừng quên hôm qua, em thua cuộc đó. Ý Ngọc Thanh chưa quên, ghi được một bàn thì phải chuyển đến đây ở. Cậu thu mắt lại. Đẹp lắm rồi, không cần thay đổi gì đâu ạ. Nhà lâu năm, đường dây điện xuống cấp nguy hiểm lắm, phải thay hết mới được. Lục Lẫm thản nhiên nói. Em còn ở đây 3 năm lận mà. Hai người đều ngầm hiểu không nhắc chuyện thử hẹn hò 2 tháng. Ý Ngọc Thanh im lặng một lát rồi đồng ý. Họ cũng chẳng nán lại lâu. Lục Lẫm không đưa Ý Ngọc Thanh về nhà, mà dẫn cậu đến một nơi. Vào trung tâm mua sắm, Ý Ngọc Thanh mới biết đây là khu chuyên bán đồ nội thất. Cả trung tâm mua sắm toàn là cửa hàng nội thất gia dụng. Vì đã đặt trước nên cả trung tâm đèn đuốc sáng trưng. Mỗi cửa hàng chỉ có một nhân viên tiếp đãi. Ý Ngọc Thanh hơi kinh ngạc. Giờ đã xem đồ gia dụng rồi sao? Lục Lẫm dẫn cậu vào cửa hàng đầu tiên. Chọn trước đồ mình thích, rồi mới dựa theo đó để xác định phong cách trang trí. Ý Ngọc Thanh chẳng có sở thích gì, cũng không rành mấy thứ này, nên đi theo Lục Lẫm nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu. Hiệu suất mua sắm của hai người rất cao, chỉ chốc lát sau đã chọn được ghế sofa, giá sách, bàn ăn. Tất cả đều làm bằng gỗ hồ đào do Ý Ngọc Thanh chọn. Ý Ngọc Thanh thích chất gỗ láng mịn ấm áp. Cuối cùng là chọn giường. Lần này Lục Lẫm không bảo Ý Ngọc Thanh chọn, mà dẫn cậu đến trước một chiếc giường bằng gỗ hồ đào, rồi cười nói. Cũng là gỗ hồ đào, lấy cái này đi. Ý Ngọc Thanh thấy giường rộng ít nhất 2 mét, nên vô thức tìm cái khác nhỏ hơn. Lớn quá, đổi cái nhỏ hơn đi ạ. Lục Lẫm kiên nhẫn nghe cậu nói hết, rồi vuốt tóc cậu. Trong mắt đen lộ ra cảm xúc mơ hồ. Phòng đấy vừa mà, đừng lo. Ý Ngọc Thanh nhạy cảm nhận ra Lục Lẫm không vui lắm. Nhưng tuyệt đối không phải vì chiếc giường này, mà là vì lý do khác. Ý Ngọc Thanh gật đầu. Dạ. Chọn xong đồ dùng trong nhà, phong cách trang trí về cơ bản đã được xác định. Lục Lẫm bảo Ý Ngọc Thanh lên xe trước, rồi vào phòng vệ sinh. Cùng lúc đó ở bệnh viện, Lâm Phong Trí thẫn thờ nhìn bức tường trắng tinh. Đã một ngày rồi không nói năng gì, mẹ Lâm hết sức lo lắng. Trí Trí, rốt cuộc con bị sao vậy? Nói một câu đi, đừng làm mẹ sợ mà. Hay là còn đau chỗ nào? Lâm Phong Trí vẫn không phản ứng. Thấy thế mẹ Lâm càng lo hơn, che miệng khóc thút thít. Lâm Phong Giật thấy mẹ Lâm khóc thì đột nhiên nổi giận. Lâm Phong Trí, em hiểu chuyện một chút có được không? Mẹ đang nói chuyện với em đó, em tỏ thái độ gì vậy? Mẹ Lâm vội vàng khuyên nhủ Lâm Phong Giật. Em nói là khó chịu, con đừng... Nó khó chịu, vậy mẹ có dễ chịu không? Con có dễ chịu không? Lâm Phong Giật hoàn toàn bùng nổ. Hôm nay con không đi làm mà dỗ nó cả ngày, một cái trấm nó cũng không thả. Dù có giận dỗi thì cũng phải nói lý do chứ. Hắn đi tới xốc chân Lâm Phong Trí lên. Trả lời đi, mẹ đang hỏi em đó. Lâm Phong Trí vẫn khăng khăng không phản ứng, mà nằm co ro như cái xác không hồn. Mẹ kiếp! Lâm Phong Giật không nhịn được văn tục. Coi như tôi là thằng ngu đi. Hắn kéo mẹ Lâm về nhà, nhưng bà không chịu. Đang giằng co thì Lâm Phong Trí rốt cuộc lên tiếng. Điện thoại của con đâu? Điện thoại trên xe lục lẫm rung liên hồi là số lạ, rung khoảng 7-8 lần. Yến Ngọc Thanh chờ điện thoại ngừng hẳn mới lấy điện thoại của mình ra gọi cho Lâm Phong Trí. Chờ rất lâu nhưng Yến Ngọc Thanh vô cùng kiên nhẫn. Không ai nghe, lại gọi tiếp, gọi đi gọi lại 6 lần. Qua kính chắn gió, Yến Ngọc Thanh nhìn thấy lục lẫm quay lại. Cùng lúc đó, rốt cuộc điện thoại cũng kết nối. Đầu dây bên kia có tiếng hít thở khẽ khàng. Yến Ngọc Thanh lên tiếng trước. Lục lẫm không có ở đây, tìm anh ấy có chuyện gì không? Hết chương 87. Chương 88. Đầu dây bên kia vẫn im lìm, ánh mắt Yến Ngọc Thanh hơi tối đi. Đây là số mới của Lâm Phong Trí. Trong truyện, Lâm Phong Trí có 3 số điện thoại. Y đổi số thứ 2 khi quyết định từ bỏ lục lẫm, giờ lại xuất hiện sớm. Yến Ngọc Thanh bình tĩnh lặp lại. Nghe thấy gì không? Giờ lục lẫm không ở đây. Có việc gì, tôi sẽ nhắn lại. Mỗi chữ hệt như gai nhọn đâm sâu vào tim Lâm Phong Trí. Y bịt chặt miệng, lệ rơi đầy mắt. Nghĩ đến Yến Ngọc Thanh có lẽ đang ở cạnh lục lẫm, Y không dám nhận điện thoại của Yến Ngọc Thanh, nhưng lại nhịn không được, ôm một tia ảo tưởng, lỡ không phải thì sao? Nếu không, tại sao không nghe máy của lục lẫm mà phải gọi bằng điện thoại của mình? Y ôm một tia hy vọng hèn mọn, chỉ giờ khắc này, chỉ một tích tắc Y bị thương này thôi, Y mong lục lẫm đang ở một mình, có lẽ còn đang buồn bã vì Y té bị thương. Dù sao Yến Ngọc Thanh cũng không biết đây là số của Y, nên Y mới nghe máy. Nhưng Yến Ngọc Thanh đã hoàn toàn đập nát hy vọng của Y. Lâm Phong Trí cắn môi định tắt điện thoại. Đúng lúc này, trong ống nghe bỗng vang lên giọng lục lẫm. Đang làm gì vậy? Mấy phút trước, Lâm Phong Trí vô cùng chờ mong được nghe giọng lục lẫm. Y không chịu nói. Y nhớ lục lẫm điên cuồng, dù chỉ là một chữ, một hơi thở khẽ khàng thì Y cũng muốn nghe trộm. Giờ phút này toàn thân Y lạnh toát, luống cuống cúp máy. Yến Ngọc Thanh nghe tiếng cúp máy thì tắt điện thoại nói. Gọi điện cho em trai em. Lục lẫm cài dây an toàn rồi cầm điện thoại lên xem. Có 8 cuộc gọi lỡ từ số lạ, chỉ mới đây thôi. Anh tiện tay cho vào số đen, khởi động xe rồi hỏi. Muốn đi thăm không? Thôi ạ. Yến Ngọc Thanh cất điện thoại vào. Nó đang cần tịnh dưỡng mà. Lục lẫm cười không nói gì, lái xe lên đường. Anh tiếp tục đề tài lúc nãy. Nhà em tháng mấy hết hạn thuê? Yến Ngọc Thanh đáp. Ngày 8/11 ạ. Trang trí khoảng 2 tháng rồi chờ bay mùi sơn, chắc cũng tầm đó. Thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, chẳng mấy chốc đã đến dưới lầu Yến Ngọc Thanh. Lục lẫm không lên mà hỏi số căn cứ của cậu rồi nói. Tối ngày 30 có kế hoạch gì không? Yến Ngọc Thanh lắc đầu. Không ạ, 30 là thứ năm, buổi chiều không có lớp. Em định đến thăm dì Lục trước. Cuối tháng 4 hoa mẫu đơn nở, cậu vẫn chưa quên lời hứa làm son môi cho Lục Tri Thiện. Lục lẫm cười nói. Ừ, để anh sắp xếp. Dõi theo Yến Ngọc Thanh lên lầu, thấy cửa sổ trên lầu 3 sáng đèn, Lục lẫm mới lên xe. Anh đưa số căn cước của Yến Ngọc Thanh cho trợ lý đặt sẵn vé máy bay, ngày sinh là 28 tháng 10. Lục lẫm lại hạ cửa xe xuống, nhìn lên cửa sổ Yến Ngọc Thanh một lát rồi mới lái đi. Xe lục lẫm rời chung cư chưa đầy mấy phút, thì Lục Mục Trì cắn răng quyết, điều khiển xe lăn điện ra khỏi cửa hàng tiện lợi gần đó. Trên mặt hắn quấn băng, bó bột một tay một chân, bộ dạng hết sức buồn cười, nhưng nhờ có ngoại hình đẹp trai nên người qua đường đều hiếu kỳ nhìn hắn mấy lần. Lục Mục Trì phiền chết, nhưng giờ phút này hắn đang nóng lòng chờ đợi Yến Hạc Thanh. Hắn đến từ trưa, kết quả Đại học Bắc Kinh nghỉ sớm mà Yến Hạc Thanh vẫn chưa về. Lục Mục Trì đến chờ dưới lầu Yến Hạc Thanh, nhưng nhớ cậu đã cấm mình tới nhà vì sợ đụng phải Lâm Phong Trí. Hắn chửi tục mấy câu, cuối cùng đành ngoan ngoãn chờ ở cổng chung cư. Ngay cả khi thích Lâm Phong Trí nhất, Lục Mục Trì cũng chưa từng hướng đại ngộ ngồi sớm ở cổng chung cư. Hắn bực bội nhưng lại quá muốn gặp Yến Hạc Thanh. Ngay ngay nhìn điện thoại, kẻ xa lạ nào cũng tìm đến hắn. Chỉ có Yến Hạc Thanh, một tin nhắn cũng chẳng có. Lục Mục Trì mắc bệnh tương tư nên đích thân đến đây. Không dám đi vì sợ bỏ lỡ Yến Hạc Thanh. Nhịn đói từ chiều đến gần 8 giờ tối, hắn mới vào cửa hàng tiện lợi mua sần quýt. Sần quýt rẻ nhất mà lại ngon không thể tả. Lục Mục Trì ăn như hổ đói, ăn xong vẫn chưa hết thèm nên mua thêm một phần nữa. Ngồi trong gió lạnh thêm nửa tiếng, Lục Mục Trì gọi điện. Mẹ kiếp, mày có chắc hôm nay Yến Hạc Thanh không có sợ tự học buổi tối hay không đó? Đáp lại hắn là một giọng nam rùa trẻ. Không, không thấy Yến Hạ, bạn học Yến sao? Lục Mục Trì tức quá hóa cười. Triệu Duy Phương, mày bị khùng hả? Nếu chờ được, tao gọi cho mày làm cái đếch gì? Triệu Duy Phương rối rít xin lỗi. Anh Trì, anh đừng giận mà. Em sẽ tìm người hỏi thời khóa biểu của bạn học ý ngay. Hắn chính là sinh viên năm 3, ngành công nghệ phần mềm. Phát hiện gương mặt Yến Hạc Thanh giống Lâm Phong Trí, nên dẫn Lục Mục Trì đến Đại học Bắc Kinh xem cậu. Lục Mục Trì không lên tiếng, mà cũng chẳng cúp máy. Triệu Duy Phương không dám tắt điện thoại, khẩn cấp, tìm Triệu Vĩnh trên quy chát. Ê, tối nay lớp mày có giờ tự học buổi tối không? Nhắn liền nha, gấp lắm. Triệu Vĩnh trả lời ngay. Không ạ, có việc gì sao? Không phải hỏi mày, hỏi sinh viên mới chuyển ngành Yến Hạc Thanh trong lớp mày đó. Triệu Vĩnh và Triển Vinh Đình đang ăn đồ nướng. Hắn đặt xiên que xuống, nhìn Triển Vinh Đình. Anh đã đang hỏi thời khóa biểu của Yến Hạc Thanh. Triển Vinh Đình khó hiểu. Sao anh cậu lại biết Yến Hạc Thanh? Triệu Vĩnh vội nói. Không phải anh ruột, mà là trưởng ban tuyên truyền của khoa công nghệ phần mềm. Tớ và anh ta cùng họ, nên gọi anh ta là anh thôi. Triển Vinh Đình hết sức chướng mắt thối xù nịnh của Triệu Vĩnh. Lần trước ở hang đơm đớm, nhất thời mụ mẫm đầu óc nên mới nhận lời hắn, giờ đang tìm cơ hội chia tay. Nghe Triệu Vĩnh nói, đoán chừng có người muốn theo đuổi Yến Hạc Thanh nên hỏi thời khóa biểu để giả bộ tình cờ gặp gỡ. Cô thuận miệng nói, cậu hỏi Yến Hạc Thanh xem. Triệu Vĩnh biết Triệu Duy Phương quen biết trọng nên cố ý làm quen với hắn. Giờ có cơ hội lấy lòng Triệu Duy Phương nên hăng hái mở ra khung chat với Yến Hạc Thanh. Hạ Thanh, tối nay cậu có lớp không? Yến Hạc Thanh đang đứng giữa tường đọc sách, thì điện thoại rung trên bàn trà. Tưởng là Lục Lắm, nên cậu nhìn sang. Kết quả là Triệu Vĩnh. Yến Hạc Thanh trầm ngâm suy nghĩ, mở quy chat, nhìn thấy nội dung thì hiểu ngay. Triệu Vĩnh sẽ không vô duyên vô cớ thăm dò lịch trình của cậu. Có người đang hỏi Triệu Vĩnh. Trong nguyên tác không nhắc đến, nhưng cái dẫn Lục Mục Trì tới Đại học Bắc Kinh tìm cậu là Triệu Duy Phương, trưởng ban tuyên truyền của khoa công nghệ phần mềm. Còn Triệu Vĩnh là thành viên ban tuyên truyền khoa sinh. Hai người rất có khả năng quen biết nhau. Đây cũng là lý do cậu đồng ý vào nhóm Triệu Vĩnh trong chuyến thực tập giả ngoại. Yến Hạc Thanh không trả lời. Quả nhiên Triệu Vĩnh bị Triệu Duy Phương thúc giục nhắn tin quy chát liên tiếp. Hạc Thanh, cậu vẫn đang ở trường hả? Đi chơi sao? Chưa trả lời nữa, đi chơi thật sao? Yến Hạc Thanh không chắc lắm. Cậu thoáng suy nghĩ rồi thay đồ ra cửa. Cậu đổi đường khác, từ bãi đá cửa sau chung cư đi vòng ra cửa chính. Mấy phút sau đã thấy Lục Mục Trì. Lục Mục Trì ngồi trên xe lăn quay lưng về phía cậu, đang gọi điện thoại. Không hề dễ nghe, những lời mắng chửi kinh điển vang vọng trong gió. Yến Hạc Thanh dừng lại, đợi Lục Mục Trì chửi Triệu Duy Phương xong rồi tức giận cúp máy, cậu mới đi tới. Lục Mục Trì quăng điện thoại nhưng không thể không nhặt. Hắn không cho vệ sĩ lái đi theo nên phải nhặt điện thoại để gọi bọn họ tới đón. Lục Mục Trì tái mặt, hậm hực một lát, rồi di chuyển xe lăn tới, khom lưng nhặt điện thoại, tay chân bó bột, cánh tay lành lặn còn lại sờ qua điện thoại mấy lần, nhưng vẫn không nhặt được. Tới lùi mấy lần, Lục Mục Trì đau lưng gần chết, mặt mũi tái mét. Hắn chưa bao giờ chật vật như vậy, đang định cắn răng duỗi tay xa hơn thì một bàn tay thon dài nhặt điện thoại lên. Lục Bộ Trì vô thức ngước mắt, trông thấy Yến Hà Thanh nhặt điện thoại, rồi đứng dậy bình thản đưa cho hắn. Đèn từ cửa hàng tiện lợi chiếu vào đỉnh đầu Yến Hà Thanh, tóc cậu phủ một vầng sáng cam ấm áp. Lục Bộ Trì giật mình, không ngờ đợi lâu như vậy, Yến Hà Thanh lại xuất hiện đúng lúc hắn cần nhất. Thanh Thanh! Hắn cầm điện thoại, ngón tay gần chạm vào Yến Hà Thanh. Yến Hà Thanh buông tay ra trước rồi nhớ mày. Chúng ta không phải quan hệ có thể xưng hô như vậy đâu. Lục Mộc Trì siết chặt điện thoại, trong lòng xuyến xao, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Yến Hà Thanh. Anh nhớ em lắm. Yến Hà Thanh chẳng chút dao động mà lạnh nhạt nhìn Lục Mộc Trì. Đó là chuyện của anh. Lục Mộc Trì muốn đẩy xe lăn tới gần Yến Hà Thanh thêm chút nữa, nhưng sợ cậu giận nên đành thôi. Được, vậy đổi chủ đề nhé. Em ăn gì chưa? Đêm này. Ăn rồi. Hai chữ săn quyết bị chặn lại. Ánh mắt Lục Mộc Trì không nỡ rời khỏi Yến Hà Thanh, lại đổi chủ đề. Em đi chơi sao? Về muộn quá vậy. Yến Hà Thanh không trả lời. Đôi mắt nhạt màu kia yên lặng nhìn Lục Mộc Trì, làm tim hắn vô thức đập loạn. Hắn nặn ra một nụ cười. Anh không có ý can thiệp đâu, chỉ lo cho em thôi. Hắn mau chóng đổi chủ đề. Chờ anh xuất viện, sẽ dẫn em đi chơi. Hắn lục lọi trong đầu, tìm được một sự kiện. Tháng 6 có một buổi tiệc thử rượu ở xưởng rượu tư nhân lớn nhất khu Nam đó. Yến Hà Thanh biết xưởng rượu này, lại là chỗ Lục Mục Trị và Lâm Phong Trí ân ái, trong hầm rượu. Xưởng rượu kia cũng là nơi các doanh nhân có máu mặt đến mua vui, vừa thưởng thức rượu, vừa thưởng thức mỹ nhân. Lầu 1 là sảnh hoạt động, lầu 2, lầu 3 là nơi vui chơi. Triệu Duy Phương thường xuyên la cà ở đó để làm quen với những kẻ giàu có. Yến Hà Thanh bỗng nhiên thất thần. Lục Lẫm là người giàu nhất, nhưng xưa nay chưa bao giờ đến những nơi như vậy. Ngẩn ngơ một hồi, cậu thờ ơ nói. Tới đó rồi tính. Yến Hà Thanh không từ chối ngay, nên Lục Mộc Trì hết sức mừng rỡ. Hắn kìm lại vẻ mặt. Ừ, đến lúc đó lại nói. Yến Hà Thanh không thèm để ý hắn nữa mà bỏ đi. Lục Mộc Trì dõi theo Yến Hà Thanh vào chung cư, rồi mới lưu luyến không rời, thu hồi ánh mắt, gọi tài xế tới đón mình. Đảo mắt đã đến ngày 30. Buổi trưa, Yến Hà Thanh tan học về. Lục Lẫm đang chờ cậu dưới lầu. Cậu lên nhà lấy hành lý, rồi vào bếp lấy quà cho Lục Tri Thiện, bỏ vào túi giấy cán mờ màu xanh đậm mà mình cố ý mua. Lần trước đến làm khách, cậu thấy phục sức và vật trang trí trong nhà Lục Tri Thiện đều có màu xanh lá, nên đoán bà thích màu này. Đến biệt thự, đúng là Lục Tri Thiện rất thích túi giấy màu xanh đậm. Lấy lọ thủy tinh ra, rồi nói bảo mẫu cất kỹ túi giấy. Lọ thủy tinh đựng chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt. Lục Tri Thiện tò mò mở nắp, hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Bà hết sức vui vẻ. Mật ong hoa vải tươi thật, pha nước uống chắc sẽ ngon lắm đây. Hiếm khi có hứng một lần, nên bà tự mình pha 3 ly nước mật ong. Uống xong, ba người ra vườn hoa. Lục Lẫm ở cạnh xem, Yến Hà Thanh hái mấy đóa hoa mẫu đơn và hoa hồng mà Lục Tri Thiện chọn, rồi kiên nhẫn chỉ bà làm son môi. Yến Hà Thanh mang đến mấy hũ gốm nhỏ có màu xanh khác nhau, đổ son đã làm vào hũ, rồi đậy kín từng cái, nói với Lục Tri Thiện. Để lạnh 2-3 tiếng là dùng được rồi ạ. Ánh mắt Lục Tri Thiện chan chứa ý cười. Bác biết rồi. Hôm nay không giữ các con lại ăn tối nữa, mau đi đi, từ đây đến sân bay mất 3 tiếng lận đó. Ba dặn dò thêm mấy câu rồi rụt Lục Lẫm và Yến Hà Thanh ra sân bay. Chuyến bay cất cánh đúng 8 giờ rưỡi, khi hạ cánh xuống sân bay nhỏ ở Nhị Thập Kiều đã gần 10 giờ rưỡi. Cuối tháng 4, Nhị Thập Kiều mưa lất phất, đi ra sân bay, gió thổi vào mặt hơi lạnh. Yến Hà Thanh không hỏi gì mà theo Lục Lẫm lên chiếc xe tới đón họ. Xe lái vào thành phố, băng qua dải đèn neon lấp lóe, rồi rẽ vào một con đường yên tĩnh. Yến Hà Thanh nhìn ra cửa sổ, mơ hồ thấy biển báo chỉ đường, vào khu danh lam thắng cảnh sao? Lúc này, cậu mới quay đầu hỏi. Đi đâu thế ạ? Trong mắt Lục Lẫm hiện lên ý cười. Giờ mới hỏi. Nhưng vẫn trả lời cậu. Nhà cũ của bà ngoại anh. Hết chương 88.